là nhịp tim nói dối tức tức đích miêu. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi vòng tứ kết chính thức kết thúc, hai đội chỉ có một tuần để nghỉ ngơi trước khi lập tức bước vào vòng bán kết. Bán kết chỉ diễn ra trong hai ngày. Ngày đầu tiên, TG đối đầu với hạt giống số 1 của LCSTPS. So với các khu vực khác luôn đi theo lối đánh chuẩn mực. Các đội tuyển châu Âu và Bắc Mỹ lại rất thích mang những chiến thuật lạ lùng ra chung kết thế giới. Đôi khi, những chiêu bài bất ngờ đó thực sự có thể mang lại hiệu quả. Kiểu, loạn quyền đánh bại sư phụ. Vừa vào ván đầu tiên, TPS đã lấy ra đội hình 2 hỗ trợ, khiến dàn bình luận viên của LPL ngỡ ngàng. Khi ống kính lia đến khu vực tuyển thủ của TPS, có thể thấy AD và hỗ trợ của họ đang cười nói vui vẻ. Bầu không khí tại hiện trường cũng rất náo nhiệt. Bình luận viên A cảm thán, phải công nhận, muốn làm cho thì vẫn phải xem LCS. Bình luận viên B, đúng vậy, mấy ông anh bên Âu Mỹ y như danh hài chính thống vậy đó. Mặc dù về mặt lý thuyết, TPS dễ đối phó hơn Bách, nhưng tại chung kết thế giới, điều tối kỵ nhất chính là khinh địch. Trước đây, TG đã từng phải trả giá tại giải đấu liên lục địa vì chủ quan. Vì vậy, dù đối thủ có một lượt cấm chọn đầy bất ngờ, huấn luyện viên vẫn quyết định chọn một đội hình giao tranh mạnh, phù hợp với meta. Thế là, khi cặp đôi đường dưới của TPS vui vẻ bước vào trận đấu, chỉ sau 15 phút, đường dưới đã hoàn toàn sụp đổ. Họ bị một Kailin mang tên TG Conker dạy dỗ cả chủ động lẫn phản công. Không chút nương tay, đội hình hai hỗ trợ của TPS chẳng phát huy được tác dụng nào. Mới 7 phút, trụ đầu đường dưới đã bay màu. Chênh lệch chỉ số lính lên tới hơn 100. Máy quay lia đến khu vực tuyển thủ. Hỗ trợ và xạ thủ của TPS đều mang vẻ mặt đầy cay đắng sau khi bị hành không trượt phát nào. TG nhẹ nhàng giành chiến thắng ở ván 1. Sang ván 2, giai đoạn cấm chọn vừa bắt đầu, TG cũng quyết định quậy theo Trần Du Trinh trực tiếp lấy Vega đường giữa. Sẵn sàng, ga kia, TPS đến cùng. Vừa mới tuần trước, TG đã thắng hạt giống số 2 của Hàn Quốc, cũng là nhà vô địch thế giới năm ngoái Bách. Giờ đây, đối đầu với TPS, họ càng xử lý nhanh gọn và tàn nhẫn hơn. Mọi chuyện còn thuận lợi hơn dự đoán. Giữa tiếng cười giòn giã, TG đánh bại TPS với tỷ số 3-0. Tặng TPS một kỳ nghỉ sớm. Nếu như chiến thắng trước Bách vẫn khiến một số người cho rằng TG chỉ gặp may, thì màn trình diễn của họ ở bán kết chính là sự áp đảo TPS bằng thực lực tuyệt đối. Là một đội tuyển danh tiếng lâu đời của khu vực Âu Mỹ, TPS sở hữu sức mạnh thống trị không thể xem thường và đã giữ vững ngôi vương trong khu vực suốt nhiều năm. Vậy mà khi đối đầu với TG, họ lại yếu ớt đến mức không chịu nổi một đòn, chạm vào là vỡ tan ngay. Sau khi trận đấu kết thúc, TPS rơi vào trạng thái tự kỷ, thậm chí còn từ chối phỏng vấn. Trước đó, TG gần như là một đội tuyển vô danh, nhưng không nằm ngoài dự đoán. Họ đã trở thành chú ngựa ô mạnh nhất năm nay. Dám đánh, dám liều, lần lượt hạ gục Bách rồi nghiền nát TPS. TG nổi danh chỉ sau vài trận đấu và giành được tấm vé vào chung kết. Chỉ trong chớp mắt, toàn thế giới tràn ngập những bản tin về họ. Ngay cả bình luận viên kênh tiếng Anh cũng phải thở dài bất lực. OMG, what a crazy team this is. Sau khi TG tiến vào chung kết, ngày hôm sau, trận đối đầu giữa OG và PPE cũng đẩy không khí lên đến đỉnh điểm. Vé trận đấu hôm đó thậm chí còn bị phe vé đẩy lên mức giá 5.6000 tệ. Chỉ tính riêng thời điểm khai mạc, lượng người xem trên các nền tảng phát sóng trực tiếp đã vượt mốc 10 triệu người. OG và PPE từng chạm trán một lần ở giải đấu liên lục địa. Cả hai đội đều đã nắm khá rõ phong cách thi đấu và chiến thuật của nhau. Không giống như trận đấu của TG hôm qua, OG và PPE có trình độ ngang ngửa nhau. Cả hai đội đều ở trạng thái hoàn thiện, không có điểm yếu rõ ràng. Vì vậy, trận đấu diễn ra vô cùng căng thẳng và kịch tính. Sau 4 ván đấu đầy ngoạn mục, cả hai đội đã tung ra hết những chiến thuật đặc biệt. Dốc hết sức lực, nhưng tỷ số vẫn giữ nguyên ở mức 2-2. Trận đấu kéo dài 5 tiếng đồng hồ. Cuối cùng, OG vẫn gục ngã tại bán kết. PPE giành chiến thắng 3-2 trước OG. Vô số người hâm mộ đứng đợi ở hậu trường để gặp OG. Dư qua đi trước, phía sau là A Văn, Will và những thành viên còn lại. Ai nấy đều mang vẻ mặt hiu quạnh. Người hâm mộ cũng không còn ùa đến vây quanh như trước đây. Phần lớn đều đứng yên tại chỗ, giữ một khoảng cách phù hợp nhất, lặng lẽ tiễn họ rời đi. Trước khi lên xe, trong đám đông, một nam fan mắt đỏ hoe hét lên. Fizz cố lên, tuyệt đối không được giải nghệ. Cùng lắm thì năm sau lại làm lại từ đầu. Hôm nay, các thành viên TG không đến địa điểm thi đấu. Dư Nặc ở khách sạn cùng họ xem livestream trận bán kết. Ở ván đấu cuối cùng, Killer và Anchaman cùng một nhóm người vây quanh màn hình TV. Khi OG bị PPE phá hủy nhà chính, tất cả đồng loạt thất vọng kêu lên. Thậm chí Van còn đập mạnh vào đùi mình. Pha cuối cùng, Fizz chỉ thiếu đúng một tốc biến nữa thôi. Nếu không OG đã lật kèo rồi. Huấn luyện viên cũng không giấu được sự tiếc nuối. Thật ra trận này bọn họ đánh rất hay. OG chỉ thiếu một chút may mắn, nhưng đây chính là sức hấp dẫn của giải đấu lớn. Trận đấu giữa OG và PPE có thể coi như một trận quyết đấu giữa hai vị vua. Killer, thật ra tôi cũng mong OG thắng, để có thể đường đường chính chính trả thù họ trên sân khấu chung kết. Thomas, giờ thì chúng ta không thể báo thù họ được nữa rồi. Nhưng chúng ta vẫn có thể báo thù thay họ. Ngày thi đấu cuối cùng của bán kết khép lại, WA và OG lần lượt gục ngã dưới chướng PPE. Trên Weibo, TA3 và các diễn đàn khác, bất kể là fan OG hay người xem trung lập, ai nấy đều cảm thấy mất mát, khắp nơi tràn ngập tiếng than thở. PPE ở nhánh trái đã lần lượt đánh bại hạt giống số 1 và số 3 của LPL. Khí thế như mãnh hổ xuống núi. Dù LPL vẫn còn TG là hy vọng cuối cùng, nhưng trong mắt phần đông khán giả, TG luôn là một đội tuyển mang phong cách, lúc lên lúc xuống, trạng thái thất thường. Hơn nữa, dường như trên người họ luôn có một lời nguyền, cứ đến trận chung kết là thua, dù cho có thi đấu xuất sắc thế nào ở vòng bảng hay bán kết. Nhưng mỗi khi bước vào chung kết, họ luôn kém một chút. Hai lần liên tiếp trở thành phông nền cho OG. Huống chi, chung kết là sân khấu đòi hỏi sự ổn định. Lúc này, PPE đã trở thành thế lực không thể ngăn cản. Bất kể là các bình luận viên hay những dự đoán từ các bên, ai cũng cho rằng PPE là một khúc xương khó gặm. TG e rằng khó mà vượt qua. Tình hình giành chức vô địch của LPL năm nay thực sự không mấy lạc quan. Xem xong trận đấu của OG, vài thành viên TG chơi điện thoại một lát, sau đó lại quay về phòng tập luyện tạm thời. Tiếp tục rèn giũa, đến hơn 10 giờ tối, quản lý bước vào gọi bọn họ, dừng lại chút đi, ra ngoài ăn bữa cơm thả lỏng chút nào. Anchaman hào hứng reo lên, ăn gì vậy, kiếm đại một quán cơm bình dân đi, tuần sau là chung kết rồi. Cũng không thể ăn gì quá ca, CSTH, CS, đội trưởng vừa lướt điện thoại vừa nói. Đây là bữa tụ tập cuối cùng trước trận chung kết. Ăn xong thì các cậu nhớ về ngủ sớm đấy. Buổi chiều ngày mai sẽ bay đến Bắc Kinh. Đến nơi rồi thì tập trung chuẩn bị thi đấu. Dù rất tiếc nuối cho thất bại của OG, nhưng dù sao họ cũng đã tiến vào trận chung kết. tâm trạng của mấy người ăn cham man vẫn khá tốt. Trong bữa ăn, mọi người cười nói rôm rả, bầu không khí vô cùng vui vẻ. Giữa bữa ăn, Killer đang chia bánh kem thì mới phát hiện không thấy Dư Nặc đâu. Bèn hỏi Trần Du Trinh ngồi bên cạnh, bạn gái cậu đâu rồi? Ăn cham man liếc nhìn sắc mặt của Trần Du Trinh, ho nhẹ một tiếng, anh sát à, cậu đừng có hỏi chuyện không nên hỏi chứ. Trần Du Trinh, đi tìm anh trai cô ấy rồi. Killer có chút đồng cảm, tội con cơ của chúng ta quá, ngay cả niềm vui cũng không có ai chia sẻ. Van không chịu nổi mấy người cứ châm dầu vào lửa, bực bội nói, đủ rồi đấy, chẳng phải OG thua sao? Dư Nặc đi an ủi anh trai cô ấy, chuyện này vốn dĩ rất bình thường mà. Killer bĩu môi trừng mắt nhìn Van, cậu hung dữ cái gì? Tôi có nói gì đâu. Ăn cham man xiên một miếng bánh rồi bỏ vào miệng, vừa nhai vừa lẩm bẩm. Phải nói là Dư Nặc cũng khó xử thật. Trước vô địch thì chỉ có một, dù là chúng ta hay OG giành được, trong lòng cô ấy chắc cũng không dễ chịu gì. Cũng đúng thật, dù sao vẫn là người một nhà. Killer gật gù tỏ vẻ thông cảm, cậu đừng có ghen nữa, huyết thống là thứ không thay đổi được đâu. Trần Du Trinh hờ hững nói, tôi ghen làm gì chứ. Sau khi ăn xong, mọi người cùng đi bộ về khách sạn. Killer chắp tay cầu nguyện, cầu xin trời Phật, con sẵn sàng đánh đổi việc ăn cham man ế cả đời để đổi lấy chiếc cúp này. Ăn cham man lập tức đá anh ấy một cú, cậu cút ngay đê. Mọi người cười đùa ồn ào, riêng Trần Du Trinh bỏ tay vào túi áo, lặng lẽ đi bên cạnh. Rạng sáng 2 giờ, Dư Nặc trở về phòng khách sạn. Bên tủ đầu giường vẫn còn để một ngọn đèn nhỏ. Hướng Dai Dai đã ngủ say, cô mở vali lấy quần áo ngủ, nhẹ nhàng đi vào phòng tắm chuẩn bị tắm rửa. Lúc đánh răng, điện thoại đặt trên bồn rửa rung lên. Dư Nặc cầm lên xem. Con cơ, ngủ chưa? Dư Nặc, chưa. Con cơ, ra đây. Dư Nặc nhìn chằm chằm tin nhắn của anh, vội vã đánh răng qua loa rồi súc miệng. Cô lấy khăn lau mặt, sau đó lấy thẻ phòng, mở cửa bước ra ngoài. Khách sạn vào giờ này vắng tanh, gần như không có ai qua lại. Dư Nặc men theo hành lang yên tĩnh đi về phía trước. Đến cuối dãy thì trông thấy Trần Du Trinh. Anh một tay cầm điện thoại, tay kia kẹp điếu thuốc, dựa vào tường chờ cô. Dư Nặc chạy nhanh 2 bước đến gần anh, khẽ hỏi, sao muộn thế này rồi mà anh còn chưa ngủ? Trần Du Trinh dụi tắt điếu thuốc, muốn gặp em. Một câu nói khiến tim Dư Nặc mềm nhũn. Em thấy tin nhắn trong nhóm rồi, mọi người vừa đi ăn về à? Ừ. Dư Nặc nhận ra tâm trạng Trần Du Trinh có vẻ không ổn, nhưng cô lại không rõ đã xảy ra chuyện gì. Cô tiến lên 2 bước, cẩn thận quan sát biểu cảm của anh. Anh sao thế? Em đi với mấy người hôm nay làm gì? Dư Nặc, em ở với anh trai một lúc, sau đó đi ra ngoài ăn khuya với bọn họ. Trần Du Trinh, ô, một tiếng, rồi nói, hôm nay là sinh nhật của Killer. Dư Nặc, để hôm nào em bù quà sinh nhật cho anh ấy. Anh nghiêng đầu, ở đây hơi ngột ngạt, xuống dưới đi dạo một chút không? Dư Nặc đồng ý, được thôi. Gần khách sạn có một khu vườn nhỏ, có lẽ do thời gian gần đây tập luyện quá dày đặc, tinh thần ai cũng căng thẳng, nên khi thả lỏng, Trần Du Trinh cũng không có ý định nói chuyện nhiều. Dư Nặc chủ động tìm vài chủ đề để trò chuyện với anh. Tuần sau là đánh trận chung kết rồi, anh có hồi hộp không? Anh bình thản nói, cũng ổn, không căng thẳng lắm. Thật sự không căng thẳng sao? Dư Nặc cười, nhất định là anh đang lừa em rồi. Trần Du Trinh nhìn cô cười, bất ngờ hỏi một câu, nếu anh thắng, em sẽ vui chứ? Dư Nặc không hiểu, ngẩn người nhìn anh, tất nhiên là sẽ vui rồi. Nhưng hôm nay anh trai em thua. Trần Du Trinh đổi sang giọng khẳng định, em không vui. Cô có chút bất lực, đùa anh một câu, sao tự nhiên anh lại như vậy thế? Ghen với anh trai em làm gì chứ? Không phải là ghen với anh ta. Trần Du Trinh đứng lại tại chỗ. Thật ra hôm tiệc mừng chiến thắng lần trước, khi em đi với Fizz, anh chờ mãi mà không thấy em quay lại. Anh dừng một chút, rồi nói tiếp, dù biết nói với em như vậy sẽ trông rất yếu đuối. Nhưng cảm giác đó thật sự khó chịu. Dư Nặc mơ hồ hiểu được lý do anh không vui. Cô thở dài, đưa tay ôm lấy người trước mặt. Lúc đó em hơi rối, vì em đã lừa anh trai em. Em cảm thấy không nên làm vậy, nên em rất áy náy. Khi đó em đã không nghĩ đến anh. Em xin lỗi, anh và anh trai em. Hai người các anh, đối với em là khác nhau. Anh ấy rất quan trọng với em. Nhưng anh cũng vậy, chỉ là theo một ý nghĩa khác mà thôi. Nói xong, Dư Nặc cam đoan với anh. Sau này em sẽ không bỏ rơi anh nữa. Xung quanh chẳng có chút âm thanh nào. Màn đêm yên tĩnh, như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người họ. Một lúc sau, Trần Du Trinh lên tiếng. Thật ra anh là người khá ích kỷ. Nói ra chắc em cũng không chấp nhận nổi. Dư Nặc ôm lấy eo anh, đầu tựa vào vai anh. Nghe anh nói vậy, cô mím môi, hơi ngẩng đầu lên. Gì cơ? Muốn nghe không? Muốn. Trần Du Trinh rời mắt, nhìn về nơi khác. Tối hôm đó, anh đã ước một điều với Sao Băng. Dư Nặc trần trừ. Không phải anh nói là... Còn một điều nữa, là gì thế? Trần Du Trinh không nói. Dư Nặc vừa một lúc, rồi cô nghe thấy anh lên tiếng. Em không phải bạn của Hướng Dai Dai. Không phải em gái của Fizz. Không phải bạn thân của Phó Dĩ Đông. Em chỉ là bạn gái của Conker. Khoảnh khắc ấy, Dư Nặc bị hơi thở của anh bao phủ. Giọng nói bên tai dần trầm xuống. Anh muốn Dư Nặc chỉ thuộc về một M. N. S. T. A. N. Du Trinh. Cách chương.